Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. 127. Trên bàn cơm sách huyết anh, làm cho hắn nhìn cái gì đồ ăn đều đẫm máu, còn ăn cái rắm cơm mà ni kỷ hoàng tu trong lòng rất khó. Hắn ngước mắt liếc mắt Cổ Diệu, gặp Cổ Diệu bưng được chứng chạc đàng hoàng, thanh nhã gương mặt không có cái gì dị sắc. Hắn cái mũi một xùy, không ngờ quan Cổ Diệu hai đao tử mắt. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Nhìn xem hình người dáng người, lá gan lại trộm đen, lại trên bàn cơm dùng huyết anh đến cách ứng hắn. Hắn khẳng định là nhìn ra hắn cùng Cổ Sơ Tình quan hệ. Đại cựu tử cái gì? Đáng ghét nhất, Cổ Sơ Tình có chút kinh ngạc. Nhìn Kỷ Hoàng Tu vẻ mặt xanh xao, trong mắt hơi đổi, nín cười. Sức tưởng tượng làm sao như thế phong phú. Tranh thủ thời gian ăn. Chúng ta không nói, cơm nước xong xuôi đang nói. Các ngươi ăn đi. Kỷ Hoàng Tu khóe mắt hơi rút. Dứt lời, hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Cổ Diệu. Quay đầu hướng Cổ Sơ Tình cười một tiếng, chững chạc đàng hoàng mà nói: Sơ Tình, rút sạch chúng ta về chuyến trước thị đi. Ngươi bây giờ là bạn gái của ta, được mang ngươi chính thức trở về một chuyến mới được. Kỷ Hoàng Tu lời này tuy là đang gây hấn Cổ Diệu, nhưng cũng rất chính thức. Xem như đường đường chính chính mời Cổ Sơ Tình đi Kỷ gia. Hai người quan hệ xác định, Sơ Tình có thể hắn nữ thân phận bằng hữu theo hắn về Kỷ gia một chuyến. Thụ Kỷ gia tiếp đãi, điện cơ Sơ Tình Kỷ gia nàng dâu thân phận địa vị. Cổ Sơ Tình hơi lăng, không nghĩ Kỷ Hoàng Tu sẽ trịnh trọng kỳ sự nói muốn dẫn nàng trở về gặp trưởng bối. Cái này, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, lấy lại tinh thần. Cổ Sơ Tình doanh nhưng cười một tiếng, là nên đi một chuyến, chờ ta chuyện bên này xử lý được không sai biệt lắm, liền theo ngươi trở về. Hai người là lấy kết hôn vì tiền để tại kết giao, ngược lại là không có gì che che lấp lấp, có thể sớm đi gặp trưởng bối, được trưởng bối tán đồng, sẽ ít đi rất nhiều chuyện phiền toái, cho nên Cổ Sơ Tình không có cự tuyệt Kỷ Hoàng Tu để ý. Chỉ là hiện tại Cổ gia sự tình quá nhiều, một lát không dứt ra được. Đi trước thị sợ còn phải đợi thêm một chút. Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình không có cự tuyệt, một ngụm ứng liền xuống dưới. Hắn chán lông mày thư dương, nhìn xem Cổ Sơ Tình ánh mắt càng phát ra dịu dàng. Kiều diễm tình cảm tại bên cạnh hai người sinh sôi, bầu không khí mập mờ. Lệch lúc này, ở đây còn có người thứ ba. Không cần. Ta cùng lão tổ sẽ đích thân bên trên Kỷ gia bái phỏng. Đến lúc đó, Sơ Tình sẽ cùng chúng ta cùng đi. Cổ Diệu thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột ngột vang lên. Không trung ngọt ngào tức khắc bị đánh bay. Kỷ Hoàng Tu mắt vượng nhắm lại, tức giận tra sát mắt Cổ Diệu. Người này làm sao như thế, không có nhãn lực sức lực. Đối Kỷ Hoàng Tu kia xù lông cử động, Cổ Diệu trí nhược ngơ ngẩn, chuyển mặt hướng Cổ Sơ Tình nói. Sơ Tình, nữ hài tử không thể nhẹ ý bên trên nhà khác, sẽ để cho người cảm thấy chưa đủ thận trọng. Ngươi cùng với Kỷ Hoàng Tu, ta cùng lão tổ cũng sẽ không phản đối. Nhưng ngươi bước vào Kỷ gia, đó chính là cùng cấp hai nhà bắt đầu nói chuyện cưới gả. Nói chuyện cưới gả nhất định phải trịnh trọng, trình tự phải đi một đạo cũng không thể ít. Mặc dù biết Kỷ Hoàng Tu là Sơ Tình mệnh định lương nhân, nhưng Cổ Diệu đáy lòng vẫn như cũ có chút khó chịu. Không nghĩ hắn như thế nhẹ ý liền đem Cổ Sơ Tình mang về nhà. Cổ Sơ Tình có chút choáng váng. Cần như thế chính thức sao? Cổ Diệu rất nghiêm túc gật đầu. Nhất định phải chính thức. Dạng này Kỷ gia mới có thể đối ngươi coi trọng. Kỷ Hoàng Tu hấp khí, bật hơi. Hắn đối Sơ Tình chẳng lẽ còn không đủ chính thức sao? Cổ Diệu đây là tại cho hắn nói xấu. Tức chết hắn. Lệch hắn còn không thể nói cái gì. Cổ Sơ Tình ồm một tiếng, quay đầu nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu, không có một tia nữ hài thẹn thùng được bộ dáng, nói, đại ta nói rất có đạo lý, hai ta trước không vội, chờ lão tổ ra lại nói. Trên bàn cơm, đại cựu tử cùng muội phu đọ sức, bị Cổ Sơ Tình một lời định ra thắng thua. Kỷ Hoàng Tu tức giận đến hiển chút đau xốc hông, hắn không thể không thừa nhận, trước mắt chính mình tại Cổ Sơ Tình trong lòng địa vị. Tựa hồ, giống như, rất biên giới, không được, được tăng thêm tốc độ bồi dưỡng tình cảm, để hai người tình cảm ấm lên. sớm đi chiếm cứ sơ tỉnh đáy lòng toàn bộ. Hôm sau, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Cổ sơ tỉnh sau khi rời giường kêu lên Kỷ Hoàng Tu đi phía sau núi. Lão tổ bế quan, huấn luyện Kỷ Hoàng Tu sự tình, tự nhiên là rơi xuống cổ sơ tỉnh trên đầu. Cổ sơ tỉnh bức thiết hy vọng Kỷ Hoàng Tu có thể sớm một chút luyện có sở thành. Cổ gia cùng Lăng gia đã đến cuối cùng quyết chiến trước mắt. Từ nàng tại trước thị đáp ứng dạy Kỷ Hoàng Tu thuật pháp thời điểm, Kỷ Hoàng Tu liền cùng cổ gia buộc lại với nhau. Bứt ra đã khó, vậy cũng chỉ có thể tận lực tăng lên hắn. Cổ sơ tình để Kỷ Hoàng Tu tạm thời từ bỏ tu luyện thuật pháp, ngược lại chuyên chú tu tập võ thuật. Tu thuật pháp không phải một sớm một chiều sự tình, mà võ thuật, Kỷ Hoàng Tu có lão tổ cho hắn đánh cho cơ sở. Vốn có trong vòng mấy chục năm nguyên sau, liền xem như người thọt đều có thể trong nháy mắt biến thành cổ võ cao thủ. Hắn hiện tại chỉ cần thuần thục chiêu thức, liền đầy đủ đối địch. Lại hắn bởi vì mệnh cách vấn đề, trời sinh không sợ tà thần. Bất luận cái gì tà ma đều kiêng kỵ hắn, liền cương thi đều không hút máu của hắn. Loại tình huống này, thuật pháp một đường cũng là không cần sốt ruột. Trong núi bồi tiếp Kỷ Hoàng tu luyện nửa ngày, mặt trời lệch đang, hai người vung mồ hôi trở về lão trạch. Lão trạch bên trong, Cổ Diệu đang điêu khắc chú phù. Thấy hai người trở về, hắn thả ra trong tay đao khắc, ngước mắt nói, đi tắm một cái, ăn cơm chưa xong các ngươi liền về Phú Tân đi, Cổ Sơ Tình. Ta xin phép nghỉ vì lão tổ hộ pháp đi, lão tổ bây giờ tại thời kỳ mấu chốt. Vạn nhất, Cổ Diệu lắc đầu, không cần, ta có biện pháp để lão tổ bảo trì tỉnh táo, Cổ Sơ Tình hơi lăng. Biện pháp gì? Bồng lai phù thuật bên trong có một phù khắc, có thể thủ thần đài thanh minh. Chỉ cần lão tổ thần đài không ngầm, liền sẽ không ma hóa. Cổ Diệu chỉ trên bàn cái kia còn chưa khắc xong chú phù. Bất ma hóa, chúng ta liền còn có thời gian đi tìm giải trừ trên người hắn chú thuật. Biện pháp Cổ Diệu dừng một chút, lão tổ bế quan, chỉ là ngăn cách chú giận cùng dính líu tới hắn, cũng không thể trừ chú. Ngươi về Phú Tân về sau, liên lạc một chút nói hiệp người, nhìn nói hiệp bên trong có hay không Mao Sơn đạo trưởng tại Phú Tân. Có liền mời hắn đến lão trạch một chuyến, nhìn hắn có thể hay không từ lão tổ trên thân tìm ra huyết anh máu mấu chốt. Ân, ta đã biết. Cổ Sơ Tình gật gật đầu, bỏ đi lưu lại chủ ý. Đại ca thủ lão trạch, nàng đích xác là nên đi tìm giải trừ lão tổ trên thân chú thuật biện pháp. Nói chuyện vài câu, Cổ Sơ Tình đi phòng tắm qua loa tắm rửa, cùng Kỷ Hoàng Tu chấp nhận lấy ăn chút cơm, liền lái xe đi Phú Tân. Tại về Phú Tân trên đường, Cổ Sơ Tình gọi điện thoại cho Trương Đình Hồ, muốn hỏi một chút hắn có quan hệ huyết anh sự tình, thuận tiện để hắn giúp liên lạc một chút Phú Tân gần đây Mao Sơn đạo trưởng. Trương Đình Hồ là nàng trên Xuân Dương Sơn quen biết đạo trưởng, cũng thuộc về Mao Sơn một phái, tu vi tại một đám đạo trưởng bên trong xem như tương đối đứng đầu. Trương Đình Hồ nghe xong mục đồng quang dị biến thành hồng nhãn cương thi là thụ huyết anh huyết ảnh vang, lúc này đáp lời cho Cổ Sơ Tình, nói hắn ban đêm ăn vị xe tới Phú Tân, tự mình quan sát mục đồng quang tình huống. Cổ Sơ Tình hỏi một chút Trương Đình Hồ có quan hệ huyết anh máu sự tình. Trương Đình Hồ chậm chạp nói, huyết anh phân thật nhiều loại, nhưng có thể sinh ra anh máu cũng chỉ có một loại huyết anh, đó chính là tại huyết anh thành hình nháy mắt, dùng cùng hắn đồng thể thay như trái tim nuôi đấng qua huyết anh, sẽ sinh ra anh máu. Trương Đình Hồ không nói, loại này huyết anh luyện thành cực kỳ tàn nhẫn, huyết anh đồng dạng đều chỉ có sắp rơi xuống đất thai nhi hoặc là vừa ra đời liền chết hài nhi mới có thể luyện thành huyết anh. Các loại huyết anh phương pháp luyện chế khác biệt, nhưng có huyết anh máu lại là khó khăn nhất luyện thành, điều kiện quá hà khắc, lại còn cực kỳ tàn ác, phàm là có chút lương tâm người, coi như luyện huyết anh cũng không sẽ chọn loại phương thức này luyện. Loại này huyết anh chỉ cần là xong bào thai, xuất thể thời gian, còn nhất định phải là mẫu thể hút vào cuối cùng một ngụm dương khí thời điểm, mà ra mẫu thể phương thức là lột sống mẫu thể, cuối cùng lấy mẫu thể máu trong dạ con tới tiêu anh, làm sặc máu mà chết. Sau đó, tại sau khi hắn chết một nén hương bên trong, rút ra anh linh, làm bí pháp nuôi đấng cùng thai huynh đệ trái tim môn sơ loại này huyết anh sở dị cùng cái khác. Huyết anh khác biệt, liền nó nhiếp thủ cùng thai huynh đệ trái tim máu nguyên nhân. Cổ sơ tình mi tâm hơi vặn, Trương nói, huyết anh dưới chú có thể giải sao? Có thể, nhưng ngươi lão tổ tình huống đặc thù, dưới chú người dùng chính là đặc biệt huyết anh, mà ngươi lão tổ lại thủ anh huyết ảnh vang. Nghĩ giải sợ không dễ dàng, chưa ngừng hồ dừng một chút. Tục lại nói, ta trước nhìn qua ngươi lão tổ tình huống, mới có thể dưới phán đoán. Hết chương.